Chương 1324, 1324, Phan Oánh Oánh quan tâm. Ồ nha! Nghe được Ninh quan tâm, Phan Oánh Oánh lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, nữ thần phân phó nàng tự nhiên là nhất định sẽ xử lý tốt. Bất quá nhìn xem Ninh quan tâm cả ngày hùng hùng hổ hổ, bận bận rộn rộn, làm một fan hâm mộ nhỏ mê muội, Phan Oánh Oánh cu nở dê có chút lo lắng. Quan tâm nàng theo bản năng gọi lại Ninh quan tâm. Thế nào đi tới cửa Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn thoáng qua, có chút không khỏi. Ngươi chú ý thân thể, cái kia lái xe chậm một chút Phan Oánh Oánh cảm thấy mình tốt sợ, thế mà mới mở miệng, cũng không biết nói thế nào. Ân, ta đã biết, cảm ơn. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Phan Oánh Oánh quan tâm, trong đầu thật ấm áp, đây là tới từ bạn bè quan tâm, đến từ fan hâm mộ quan tâm. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm ngẫu nhiên cũng sẽ đổi mới một chút mình xã giao hảo. Tổng sẽ thấy một chút fan hâm mộ nhắn lại, nói cho nàng thời tiết lạnh nhiều mặc quần áo, hôm nay có mưa, đừng quên mang rủ, chờ một chút, vân vân. Những này, đều là đến từ người xa lạ quan tâm, đến từ fan hâm mộ yêu. Nàng từ không biết bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại sâu như vậy yêu, thích nàng. Loại cảm giác này, thật sự rất kỳ diệu. Mang kỳ diệu dễ dàng tâm tình, Ninh Hoan Tâm từ phòng ngủ lâu ra, đi thẳng đến Tạ Ngọc Điệp phòng ngủ dưới lầu. Lúc này Thẩm Hàm đã vịn Tạ Ngọc Điệp chờ ở cửa. Tạ Ngọc Điệp vừa thức tỉnh, còn có chút hư, sắc mặt rất yếu ớt. Thẩm Hàm, ngươi đi học đi, ta mang Tiểu Điệp đi Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm bước nhanh chạy tới, đỡ Tạ Ngọc Điệp. Tiểu Hoan Tâm, ta không có chuyện gì, chính là ngủ nhiều có chu tờ mơ hồ. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, ngươi không cần dịu ta, chúng ta đi thôi. Ta vẫn là vịn ngươi đi. Ngươi còn chưa tin thân thủ của ta cùng khí lực sao, chẳng lẽ sợ ta không còn khí lực dịu ngươi? Ninh Hoan Tâm mở một câu trò đùa, hai tay vịn Tạ Ngọc Điệp, hai người cùng một chỗ hướng về bãi đỗ xe đi đến. Chu Hàn hắn đi đến một nửa thời điểm, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên mở miệng, nhưng là nói được nửa câu, nàng lại đột nhiên dừng lại. Tiểu Điệp, thế nào? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp một chút, ngươi có phải hay không là còn nghĩ lấy Chu Hàn cùng ngươi chia tay sự tình đâu? Ta tin tưởng hắn sẽ hảo hảo cùng ngươi giải thích. Thật sao? Tạ Ngọc Điệp thở dài, thần sắc rất phức tạp. Vừa cùng Chu Hàn lúc chia tay, nàng là thật sự khổ sở, thật sự thương tâm. Hôm qua nhìn thấy Chu Hàn tới cứu mình, nàng cu nở dê đặc biệt đừng kích động, đặc biệt cao hứng, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy khó chịu, ngực rất buồn bực. Luôn cảm giác mình bị lừa gạt. Vô luận là nguyên nhân gì, Chu Hàn muốn lựa chọn cùng mình chia tay, hắn đều tổn thương chính mình. Có lẽ... Hắn có khó khăn gì đi, nhưng là chẳng lẽ khó khăn không nên cùng người yêu cùng nhau đối mặt sao? Đây không phải khổ tình phim truyền hình, càng không phải là ngược luyến tình thâm tiểu thuyết tình cảm. Có chuyện gì là không thể nói mắc phải tuyệt chứng cu nở dê tốt, gặp ngăn trở cu nở dê tốt, chẳng lẽ không hẳn là hai người cùng đi đối mặt nó sao? Chu Hàn lựa chọn một người đi đối mặt, lựa chọn lừa gạt Tạ Ngọc Điệp. Thoạt nhìn là vì nàng tốt, toàn cũng là vì nàng, thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy có chu tờ khó chịu. Đi Ngọc Hải Sơn trên đường, Tạ Ngọc Điệp một câu đều không nói. Cái này tuyệt không giống như là đã từng hấp tấp Tạ đại tiểu thư. Phải nói, từ nàng cùng với Chu Hàn về sau, nàng liền biến không ít. Những này, cho tới nay Ninh Hoan Tâm đều nhìn ở trong mắt, nguyên bản Tạ Ngọc Điệp là có cái gì thì nói cái đó, cả ngày tùy tiện, muốn làm cái gì liền làm, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười. Thế nhưng là nàng bây giờ cũng không tiếp tục là lúc trước bộ dáng.